Ta nghe lời vị ấy, sống vui trong giáo pháp, ba minh đã đạt được, lời Phật dạy làm xong. Kệ số 203. Mọi chỗ hỷ diệt đoạn, khỏi si ám tan tành, hãy biết dạy ác ma, ngươi bị hại ma dương. Phẩm 9, tập 9 kệ, 62 La Mã, mẹ của Phát Đa. Trong thời Đức Phật hiện tại, nàng được sanh ở thành phố Barukacha trong một gia đình thường dân. Sau khi lập gia đình, nàng sanh được một người con đặt tên là Phát Đa. Và nàng được biết là mẹ của Phát Đa. Nghe một tỷ kheo thuyết pháp, nàng trở thành một tín nữ và giao lại con cho bà con. Nàng đi đến các tỷ kheo đi và xuất gia. Phát Đa đi thăm mẹ, đi một mình vào tinh xá tỷ kheo ni và bị mẹ khiển trách như sau. Kệ số 204. Phát Đa chớ bao giờ rơi vào cõi tham dục, này con chớ chia phần trong đau khổ liên tục. Kệ số 205. Hạnh phúc là ẩn sĩ, không tham nghi đoạn tận, sống mát lạnh chế ngự, không còn các lậu hoặc. Kệ số 206. Ẩn sĩ ấy hành trì con đường đạt chánh kiến, chấm dứt sự khổ đau, Phát Đa hãy tiến tu. Rồi Phát Đa suy nghĩ, mẹ ta chắc là chứng quả A-la-hán, nên nói như sau. Kệ số 207. Với tự tin mẹ nói, mục đích này cho con, mẹ thân, con nghĩ rằng mẹ không còn tham dục. Rồi vị trưởng lão đi trả lời, nêu rõ trách nhiệm của mình đã làm xong. Kệ số 208. Phát Đa phàm hành gì, thấp cao hay bậc trung, một tí nhỏ tham dục không có ở trong ta. Kệ số 209. Ta đoạn mọi lậu hoặc, không phóng dật thiền tu, ba minh đã đạt được, làm xong lời Phật dạy. Người con dùng lời khuyên của mẹ để tự sách tấn đi vào tinh xá, ngồi trên chỗ mình thường ngồi, triển khai thiền quán và chứng quả A-la-hán. Suy tư trên hạnh phúc về quả chứng của mình, Phát Đa đi đến mẹ và nói lên chánh trí của mình. Kệ số 210. Di diệu thay mẹ ta, khích lệ thúc đẩy ta, những kệ thuộc chân đế với lòng từ thương tưởng. Kệ số 211. Ta nghe lời mẹ dạy, lời giáo giới mẹ hiền, ta hành pháp cảm kích, đạt an ổn khổ ách. Kệ số 212. Ta tinh tấn tinh cần, ngày đêm không biến nhát, được mẹ khéo khích lệ, ta chứng tịnh tối tượng. Phẩm 10, tập 10 kệ, 63 La Mã, Kisa Gotami. Trong thời Đức Phật hiện tại, nàng được sanh ở Savatthi trong một gia đình nghèo khổ tên là Gotami. Vì nàng yếu đuối nên được gọi là Kisa Gotami.

nhiều khổ thúc độc lớn, ngọt ít tạo đấu tranh, khéo tàn ngày tư sáng. Kệ 359. Ta quyết định như vậy, không trở lui dục nhân, tác thành điều bất hạnh, luôn vui hưởng niết bàn. Kệ 360. Quyết đấu tranh với dục, chờ đợi mát lắng dịu, sẽ sống không phóng dật, đoạn diệt kiến sử dục. Kệ 361. Ta đi theo đường ấy, đường đại sĩ đi qua, không sầu không cấu quế, an ổn thẳng tám ngành. Kệ 362. Hãy xem vua ha này, an trú trên chánh pháp, con gái một thợ vàng, đạt được không tham dục, ngồi hành trì thiền định ở dưới một gốc cây. Kệ 363. Hôm nay ngày mùng 8, từ khi nàng xuất gia, với lòng đầy tin tưởng, sáng chói chân diệu pháp Uppalavana huấn luyện giảng dạy nàng, nàng chứng được ba minh, vượt qua được thần chết. Kệ 364. Nàng tự mình giải thoát, không còn có nợ nần, là vị tỳ kheo ni các căn được tu tập, ly hệ mọi khổ ách, việc cần làm xong, đối với các lậu hoặc nàng đoạn diệt hoàn toàn. Kệ 365. Sakha đến với nàng, cùng với chúng chư thiên, với thần thông diệu dụng, chúng đảnh lễ Supa. Nàng chỉ là con gái, con một người thợ vàng, nhưng nay là hội chủ của mọi loài chúng sanh. Vào ngày thứ 8, khi nàng đã thọ giới, nàng chứng quả A-la-hán. Thế Tôn ngồi dưới một cành cây, nói lên bài kệ 362-364 để tán dương nàng và chỉ nàng cho các tỳ kheo biết. Câu kệ cuối cùng do các tỳ kheo thêm vào để tán dương Sakha đã đến đảnh lễ nàng. Phẩm 14, tập 30 kệ. 71 La Mã, thứ ba ở rừng xoài của Sevaka, Teri 150. Trong thời Đức Phật hiện tại, nàng sanh ở Vajragaha Vương Xá, trong gia đình một Bà La Môn nổi tiếng. Nàng được đặt tên là thứ ba, và thân nàng rất tuyệt đẹp, nhất là về tay chân. Do vậy nàng được gọi là thứ ba, người đẹp. Khi bậc đạo sư ở Vajragaha Dương Xá, nàng khởi được lòng tin và trở thành một nữ cư sĩ. Về sau, nàng lo nghĩ đến kiếp người, thấy sự nguy hiểm các dục lạc và thấy được sự an tịnh trong nếp sống diễn ly. Nàng xuất gia dưới sự hướng dẫn của bà Maha Pasabati và phát triển thiền quán. Nàng chứng được quả bất lai. Một hôm, một thanh niên ăn chơi ở Sayagaha, trong khi còn trẻ tuổi, đứng ở nơi vườn xoài của Sevaka và thấy nàng đi vào rừng để nghỉ trưa. Nó chặn đường nàng lại và xin thỏa mãn dục lạc. Nàng dạy cho nó biết với nhiều bài kệ sự nguy hiểm của dục lạc và sự lựa chọn của nàng về đời sống diễn ly, thuyết pháp cho chàng thanh niên ấy. Nhưng chàng thanh niên không có nghe nàng và vẫn đòi thỏa mãn các dục lạc. Vị trưởng lão ni không có dùng những lời khuyên nhủ của mình, thấy chàng ấy mê say con mắt của nàng, liền móc một con mắt của nàng và đưa con mắt ấy cho chàng và nói: "Đây là con mắt có tội của nàng." Chàng thanh niên hoảng sợ, khủng khiếp và xin lỗi nàng. Nàng đi đến trước mặt vị đạo sư, và khi thấy ngài, con mắt của nàng được chữa lành như cũ. Do vậy, trước mặt Thế Tôn, nàng cảm xúc rung động, quan hỷ sung sướng. Bậc đạo sư biết được tâm trạng của nàng, dạy nàng và giúp nàng đạt được quả vị cao nhất. Dần lòng sự vui sướng của nàng, nàng phát triển thiền quán, chứng được quả A-la-hán, với hiểu biết ý nghĩa và hiểu về pháp, sau đó ăn trú trong an lạc niết bàn. Nàng nghĩ đến những gì nàng chứng được và nói lên câu chuyện của nàng với chàng thanh niên ăn chơi bằng những câu kệ như sau. Kệ 366. trong rừng xoài tươi đẹp của ông Sevaka, thì Kali Subha đang bộ hành đi tới, có chàng trẻ ăn chơi ngăn chặn Subha lại. Nàng nói lên người ấy những lời nói như sau: Kệ 387, ta đã xúc phạm gì để chàng đứng chận tôi? Thật là không xứng đáng để một người đàn ông xúc phạm nữ quốc gia. Hỡi hiền giả, hiểu cho. Kệ 368, bậc tôn sư ta dạy chính học pháp như vậy, được bậc thiện thể thuyết là con đường thanh tịnh, không có cấu quế nào, sao chàng đứng giận ta? Kệ 369, tâm ta thật thanh tịnh, tâm người không thanh tịnh, tâm người đầy tham ái, ta không tham không quế, mọi nơi ý giải thoát, sao chàng đứng giận ta? Kệ 370, nàng trẻ không ác pháp, nàng xuất gia làm gì? Hãy bỏ áo cà sa đến lạc hưởng rừng hoa. Kệ 371, toàn hoa tỏa hương ngạt, cây dưới bụi muôn hoa, xem tuổi xuân tuổi trẻ là thời tiết hạnh phúc, hãy đến thọ hưởng lạc trong rừng nở trăm hoa. Kệ 372, con đường riết dòm hoa, xào xạc gió lay động, nàng được lạc thú gì khi một mình vào rừng? Kệ 373, trú xứ chúng thú dữ, gian tiếng voi rống dục, rừng lớn trống không người, nhiều hiện tượng hải hùng, nàng lại muốn đi vào, không một ai bạn đường. Kệ 374, như búp bê vàng chói, giống tiên nữ giường trời, nàng đắp dải kashi, đẹp mịn, sáng chói nàng. Kệ 375, ta sống nô lệ nàng, nếu nàng sống ở rừng, không một phân loại nào mà ta yêu hơn nàng, hỡi nàng mắt diệu hiền như mắt Kinari. Kệ 376, nếu nàng theo lời ta, nàng sẽ được hạnh phúc, hạnh phúc sống gia đình, sống lầu đài che gió, sống có các nữ nhân hầu hạ phục vụ nàng. Kệ 377, mang lụa mịn kashi, dùng vòng hoa sáp đỏ, ta làm nhiều trang sức, vàng châu báu ngọc ngà. Kệ 378, nàng leo lên giường quý, gỗ chiên đàn loại thơm, che mạng đẹp tinh sạch, trải nệm mới lông dài. Kệ 379, như sen dương từ nước, phục vụ cho phi nhân, như vậy nàng phạm hạnh, sống toàn hảo đến già. Kệ 380, ở đây là cái gì? Chàng xem là tuyệt diệu, trong nghĩa địa ứ đầy, tràn đầy những thân xác. Chàng được thấy cái gì trong thân xác quỷ quại? Khi chàng thốt ra lời, si mê, vô ý thức. Kệ 381, chính mắt như sơn dương, như kim ri giữa rừng, ta thấy con mắt nàng, dục lạc liền tăng trưởng. Kệ 382, trong gương mặt không quế, sáng chói như vàng rồng, chẳng khác gì hoa sen, đặt chính giữa đài sen, thấy con mắt của nàng, lòng dục liền tăng trưởng. Kệ 383, tuy xa ta vẫn nhớ, lông mi dài tuyệt đẹp, không gì ta yêu hơn mắt kim ri của nàng. Kệ 384, chàng muốn dùng phi đạo thì mặt trăng mà chơi, muốn nhảy qua Meru, muốn tìm đến con Phật. Kệ 385, trên đời này cõi trời, ta nay không tham ái, ta không biết người ấy như thế nào, đường đạo đã diệt sạch, giết hại tận gốc rễ. Kệ 386, quăng đi như hố than, than hừng đang cháy đỏ, đánh giá như thuốc độc, đang xâm nhập đến thân, ta không biết người ấy như thế nào, đường đạo đã giết sạch, giết hại đến gốc rễ. Kệ 387, hãy cám dỗ nữ nhân không có biết quán sát hay đạo sư người ấy, đang còn phải học tập, chàng mê hoặc người ấy, làm hại được người ấy. Kệ 388, còn ta đã chánh niệm, đối khen chê là khổ, biết hữu chi bất tịnh, bám chặt tư tưởng ấy. Kệ 389, ta là đệ tử ni của bậc đại thiện thể, ta đã dấn thân bước trên đường đạo tám ngành, mũi tên đã nhổ lên, không còn các lậu hoặc. ta đi đến nhà trống, tâm tư ta hoan hỷ. Kệ 390, ta đã được thấy nó, một búp bê khéo vẽ, với chục quay gỗ mới, khéo cột với dây que. Búp bê ấy nhảy múa, nhiều điệu múa khác nhau. Kệ 391, dây que ấy được rút, mở lòng rời phân tán, thành trống không, miếng nhỏ, chỗ nào ý say đắm. Kệ 392, thân ta ví dụ vậy, không bộ phận không động, không bộ phận không động, chỗ nào ý say đắm. Kệ 393, như thấy một bức vẽ tô màu đỏ trên tường, cái thấy chàng đảo lộn vì trí người thiếu sót. Kệ 394, ảo thuật xem tối thượng như cây vàng trong mộng, mù lòa ngươi chạy theo, cái trống không không thực như cái trò múa rối được xem giữa quần chúng. Kệ 395, mắt nàng như hòn bi đặt lỗ trống của cây, như những bông bóng nước đầy dẫy những nước mát, những con người đa dạng sinh ra những mũ ghèn. Kệ 396, thiếu nữ đẹp tuyệt ấy với tâm không chấp trước bốc một con mắt nàng trao liền cho người ấy và nói hãy cầm lấy con mắt này của người. Kệ 397, khi ấy tham liền gì chàng khẩn cầu xin lỗi, mong rằng phạm hạnh ni được an ổn trở lại, tôi sẽ không còn dám xâm phạm thế này nữa. Kệ 398, hai hạng người thế này chẳng khác ôm lửa hừng, tôi như nắm rắn độc, mong an ổn tha thứ. Kệ 399, thoát khỏi bị phước phạm vì tỳ kheo ni ấy, từ đấy đi đến gần bậc giác ngộ thù thắng, thấy được tướng công đức tốt đẹp và thù thắng, mắt của nàng hồi phục được trở lại như xưa. Phẩm 15, tập 40 kệ. 72 La Mã, Isidasi. Trong thời Đức Phật hiện tại, nàng được sanh ở Urani, con gái một thương gia có giới đức, được kính trọng và giàu có, và đặt tên là Isidasi. Khi nàng đến tuổi trưởng thành, cha nàng gả nàng cho con trai của một người thương gia, xứng đôi vừa lứa. Trong một tháng, nàng sống với chồng như một người vợ trung thành. Nhưng vì nghiệp đời trước của nàng, chồng nàng trở thành lạnh nhạt đối với nàng và đuổi nàng ra khỏi nhà. Mọi sự việc này được ghi rõ trong nguyên bản Pali. Vì nàng tự tỏ không xứng đáng đối với người chồng này và chồng khác, nàng trở thành dao động và được cha cho phép nàng xuất gia dưới sự hướng dẫn của trưởng lão ni Srinadatta. Sau khi tu học thiền quán, không bao lâu nàng chứng quả A-la-hán với sự hiểu biết về pháp và về nghĩa, sống trong sự an lạc niết bàn. Một hôm sau khi đi khất thực và ăn xong, trong thành Bát Na, nàng ngồi bên bờ cát sông Hằng và đáp lời hỏi của trưởng lão ni Bodhi. Nàng nói lên kinh nghiệm tu tập của nàng ngang qua những bài kệ này, và để cho có sự liên hệ giữa các câu trả lời trước và sau, có bài kệ được các nhà ký tập về sau thêm vào. Kệ 400, trong thành được đặt tên chỉ một đóa hoa, Pataliputta, con của đóa bông kèn. Sống hai tỳ kheo ni có giới hạnh tốt đẹp, thuộc gia đình Thích Ca, gia đình cao quyền quý. Kệ 401, một Isidati, thứ hai tên Bodhi, cả hai có giới hạnh, ưa thích tu thiền định, được nghe kinh điển nhiều, kiết sử được trừ bỏ. Kệ 402, họ đi khất thực xong, ăn xong bát rửa sạch, ngồi hưởng lạc diễn ly, nói lên những lời này. Kệ 403, hỡi Isidati, căn nàng thật thoải mái, tuổi thọ chưa tổn giảm,